Cô ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt không tốt của mấy nữ sinh, nghi ngờ đứng dậy ra ngoài, phát hiện rõ ràng người tìm cô lại là anh. Thẩm Đường, Cách Chương.